Bản Tâm lắc đầu nói, kẻ này quyết tâm đi cùng Thiên Tuyệt giáo chủ, quá nhát gan. Tấn Thần không nói chen vào. Gần đây ta chuẩn bị mở một con đường đi thông vào sâu trong hỗn độn. Ở trên con đường này, chúng sinh sẽ được thiền đạo che chở, không bị tà vật hỗn độn tập kích. Ta cần người đi xác định trung điểm. Con đường này rốt cuộc nên thông tới chỗ nào? Bản Tâm mở miệng nói, ngữ khí của hắn có chút hưng phấn. Một khi thành công, hắn sẽ mở thông đạo giữa thiền đạo và hỗn độn, khiến cho sinh linh thiền đạo có thể thăm dò hỗn độn được tốt hơn. Hắn cũng bởi vậy mà có được đại công đức phù lượng. Tiểu đại đế mở miệng nói, ta đi cho. Hắn cũng hiểu đây là một việc công đức, cho nên mới chủ động đáp ứng. Bản Tâm nói, việc này tạm thời đừng nói ra. Trong hỗn độn ẩn tàng rất nhiều đại thế giới, mặc dù không rộng lớn bằng quy khư thần cảnh, cũng không có quy tắc kiện toàn như thiên đạo, nhưng cũng coi như là nơi cơ duyên. Đời trước chính là hỗn độn mà thần biến thành. Lúc trước bản cổ cự thần khai thiên tích địa, chính là đã dẫn dắt không ít ma thần. Người đi chuyến này nhất định phải lựa chọn cẩn thận. Tiểu đại đế gật đầu. Bản Tâm lại dặn thêm vài câu. Tiểu đại đế liền rời đi. Bản Tâm nhìn về phía Tấn Thần hỏi, gần đây Huyền Đô đi lại với người rất gần, có chuyện gì vậy? Tấn Thần trả lời, Thánh Tôn muốn cùng ta chấp trường một phương tiểu thiên đạo. Vị trí đã chọn xong rồi. Nếu ta nắm giữ phương tiểu thiên đạo đó, cũng có lợi đối với ngài. Nghe vậy, Bản Tâm hừ lạnh một tiếng nói, Huyền Đô đúng là hào tâm tư. Bình thường ra vẻ thái thượng vô tình, kỳ thật tâm tư lại nhiều hơn bất kỳ ai. Tấn Thần im lặng. Hết tập 134. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chào Vọng, chào Hiếu Đặng, chào An Bùi. Bên em bão mà được nghỉ nên ngồi đây để nghe, nhưng vào hơi muộn. Ủa, em ở bên nào vậy? Không phải ở Việt Nam à? Ở nhà cũng bão, nhưng mà nhẹ thôi. Ảnh hưởng mưa to gió lớn thôi. À, mưa thôi chứ chưa thấy gió lớn. Chắc là đêm nay. Chắc là đêm nay gió về. Em ở Quảng Ninh, trời ơi. Thì nói bên em bão. Làm chị tưởng em ở đâu? Đúng rồi, vùng biển Quảng Ninh này, Hải Phòng này, Thái Bình, ảnh hưởng trực tiếp của bão. Mưa to không em? Chắc dữ lắm. Hôm nay chị đọc tin thời tiết thấy gió giật rồi biển động các kiểu. Không to lắm à? Ồ, chắc là đêm nay đấy. Chị nghĩ đêm nay lắm. Mưa từ ở Hà Nội thì mưa từ chiều. Mưa từ chiều xong rồi cứ rải rác, giả dích kiểu vậy. May lúc chị đi làm về cũng không mưa, cũng không to lắm. Bây giờ em có nghe, ở đây có ai nghe bộ Nhà Bảo Tàng không? Mọi người thấy bộ Nhà Bảo Tàng thế nào? cũng không sợ lắm nhở. Lúc chưa đọc mình cứ tưởng là sợ lắm, mà kiểu linh dị thì chắc là cũng không đến mức. Không phải là kinh dị, đâm ra là cũng không đến mức quá sợ. Với cả lúc đọc ấy, mình cố gắng không để cho quá nhập tâm vào câu chuyện, cố gắng phân tâm đi. Chào Nguyễn Tường. Ôi dồi ôi, xin chào người yêu. Giật cả mình. Liều ghê. Giờ này chắc đang nằm cạnh vợ rồi mà lên đây còn xin chào người yêu. Heo Tư ngủ chưa? Hay hai vợ chồng vừa nghe chuyện đúng không? Ôi mà hình như là đây là lần đầu tiên lão Tường xem ấy đúng không? Lão Sương xem live đúng không? Lão chồng có đó không, đôi ta tâm sự. Không biết nha. Biết đâu ông ấy lại à. Không, giờ này chưa ngủ đâu. Hơn 11 giờ chưa ngủ đâu, chắc đang nằm nghe một chuyện gì đó. Bây giờ tôi mà up chuẩn bị up tập 7 của nhà bảo tàng Trần Yêu này, có khi ông ấy sang nghe bây giờ đó. Ông ấy lại thích kiểu linh dị, thích thể loại linh dị này. Lão Tiêu ngủ hay chưa ấy, không quan trọng. Quan trọng là Heo Tư ngủ chưa. Mà bật như thế này ấy, là Heo Tư sẽ nghe thấy tiếng của tôi nói chuyện đó. Nên không biết là ai cần dè chừng hơn ai đâu nha. Chào Hớn Cao. Sợ quá không dám nghe hả? Không sợ lắm đâu. Mình là người rất là sợ rồi đấy, nhưng mà đọc tập này thì đến thời điểm hiện tại thì mình chưa thấy sợ lắm. Cũng không có gì đáng sợ cả. Hay là có thể là do mình đọc nó chưa lột tả hết cái sự đáng sợ của bộ truyện. Thì không biết. À, là âm thầm xem like. Chưa chắc. Mình không rõ nữa, không biết là có xem hay không. Mark linh dị thôi chứ nghe không sợ. Ồ đúng rồi. Chị đọc chị cũng không thấy sợ lắm An ạ. Quan trọng là Heo Tư chưa ngủ nhưng có tai nghe rồi. Bảo sao. Bảo sao. Mạnh dạn ghê. Thường thì mình sẽ không có thời gian để chọn truyện, nên là hầu như những cái bộ truyện mình đọc ở trên kênh thì là ông Lão Tiêu ông chọn đấy. Hải Đăng em có nghe hả? Chú Nguyên cao tay đấy sao cháu học tập? Này học cái hay không học, học cái xấu. Chết thật. Trên này là có nhiều các bạn trẻ lắm đây nhá. Không nên để các bạn học theo nhé. Cũng hay à. Nhưng mà không sợ lắm đúng không? Nó kiểu dạng linh dị, không phải là kinh dị. Đâm ra là chị cũng thấy khá là ok. Không bị sợ quá. Chị đọc cái bộ... không như cái bộ gì nhở, trò chơi chết chóc ấy, chị đọc bộ đấy mà chị vừa đọc chị vừa sợ luôn ấy, như kiểu tự mình dọa mình ấy. cái trước mặt chị có một cái trước mặt chỗ chị đọc chuyện này này có một cái ô cửa, có một cái ô cửa ấy, xong rồi cái phần gương đấy, bởi vì là chị trong này, chị ngồi trong này, chị bật đèn, thế đâm ra là ở ngoài thì bên ngoài thì tắt đèn, cho nên là nó sẽ phản chiếu lại những cái gì ở trong phòng này này. Thế đâm ra nhiều khi mình tự dọa mình thôi, mình cũng thấy kiểu hơi hơi sợ sợ. Cái lúc đọc, trong lúc đọc bộ trò chơi chết chóc ấy mà lại còn tắt điện đi nữa. Thế đâm ra là hơi hơi sợ, nhưng mà sang bộ này đọc linh dị thì ok. Lão hỏi ra rồi, chúng ta mặc kệ lão. Mà đâu có sao đâu, chúng mình nói chuyện thôi mà. Nhìn đâu cũng thấy mà. Chết rồi. Mua quả ly cà phê nhỏ mà giờ mới uống được có một nửa. Kiểu dạng buổi tối ấy, ngồi thu buổi tối xong rồi trong này tắt điện đi thì em đâm lại hơi ghê. Không biết mọi người có nghe cái bộ đấy chưa, bộ trò chơi chết chóc ấy. Nghe bộ trò chơi chết chóc thì sẽ thấy mình hay tắt điện để đọc cái bộ đấy, xong rồi tự mình thấy sợ luôn. Yêu cái đã mai tính sau đúng không? Yêu được lúc nào thì yêu nhỉ? Mai nghỉ đọc tạm thời yêu người khác. Eo ơi, chán không? Em nghe rồi, vừa nghe. Đúng không? Nghe bộ đấy sợ nhỉ? Bộ trò chơi chết chắc hơi sợ. Nhiều hôm ông lão Tiêu ông ấy thích nghe, cũng thích nghe một chuyện ma ấy. Xong rồi buổi tối lúc đi ngủ ấy này, tự nhiên đang nằm kiểu ông ấy cũng kiểu dạng hơi khó ngủ. Ông thuộc người kiểu thuộc dạng người hơi khó ngủ ấy, khó vào giấc. Rồi ông hay bật chuyện ông nghe. Nhưng mà ông bật chuyện ma, mình đang thiêu thiêu ngủ bên cạnh hoặc là lúc đấy mình chưa ngủ ấy. Bảo, anh ơi, em xin anh ấy đừng có bật. Em bật chuyện khác rồi, có bật chuyện ma. Sợ lắm. Ám ảnh đi vào giấc ngủ khỏi ngủ luôn ấy. Mấy đại ca em sợ ma. Không, bộ Trần Yêu không sợ đâu. Chị đang nói bộ trò chơi chết chóc cơ, bộ đấy mới sợ. Thực ra bộ đấy thì cũng ngắn thôi. Đâu có mấy chục tập nhỉ. Bộ đấy cũng ngắn lắm. Tại vì... chị sợ, chị không dám đọc chuyện ma. Mặc dù chuyện ma nhiều bộ hay lắm. Gần gũi rồi tại đấy á. Cảm ơn nha. Thực ra tính mình cũng khá là thân thiện. Thế nhưng mà nhiều người ấy, ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với mình ấy thì mình lại khá khó gần. Mình không hiểu tại sao. Tình yêu không vĩnh cửu, chỉ có khoảnh khắc của tình. Này, ngày xưa ông này, ông Tường Nguyễn này đi ra ngoài là tán gái ghê lắm đấy. Nhưng ông lão Tiểu biết tán không nhỉ? Chắc là nếu mà trêu trêu đùa đùa thì chắc là cũng có đấy, nhưng mà bình thường sẽ không ấy mấy đâu. Nếu mà kiểu vào vấn đề ra chuyện là cũng không biết tán gái mấy đâu. Chú hả? An Bùi gọi Nguyễn Tường là chú luôn hả? Trước nghe của bác Ngạn rất hay, phải tắt đàn. Tắt đèn nghe cho hấp dẫn, mẹ ơi sợ. Ngày xưa hồi bé thì cũng có hay nghe. Hồi bé mình cũng có hay nghe đấy. Nghe của ông, đúng rồi, nghe của ông Ngạn. Sợ lắm. Xong rồi máu me nghe. Máu me nghe xong rồi đến lúc tối đi Nói đùa chứ, nhưng mà đi vệ sinh không dám đi. Tôi mới hơn 30. An Bùi sinh năm bao nhiêu? Chắc An Bùi đâu kém mấy tuổi thôi. Gọi chú. Gọi chị là chị, còn gọi Từ Nguyễn là chú à? Hai ca năm. Hai ca năm hơn bạn lớn nha, chị 8 tuổi. Hai ca năm. Hai ca năm là năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? 17 à? 18. Đúng không ta? 202, 17 tuổi. À, lão Sơn mới có 32 à? Lão Sơn mới có 32 nhá. Thế thì phải gọi tôi là chị đó. Bạn ý là 2K5, 2000 cộng 5. Không phải 25 tuổi đâu, hơn cao. 17 tuổi. Chị ơi, anh yêu em. Câu này nghe quen quen à, hình như là tên một bộ phim nào đấy đúng không?